Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, xúi dục. Từ khi ở Vũ Tri Quốc bị Akatsuki tổ ba người phát hiện sau, Chutetsu Senmei ở Thủy Quốc liền vẫn cẩn thận từng ly từng tí một. Xưa nay không cùng Vũ Nhẫn chính diện tiếp xúc qua có thể ngay cả như vậy. Chutetsu Senmei vẫn bị Vũ ẩn thôn phát hiện. Hơn nữa Vũ ẩn thôn còn triệu tập lượng lớn ninja vây bắt chính mình. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm biết được tình báo. Hơn nữa còn làm cụ thể an bài ngoại trừ có vô số phân thân Bạch Zetsu. Chutetsu Senmei thực sự không nghĩ ra còn có ai có năng lực này. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền phát hiện mình Bạch Zetsu năng lực chiến đấu tuy rằng không mạnh, nhưng cái tên này giá trị nhưng không thua kém gì tầm thường ảnh cấp cường giả ở ninja thế giới. Tình báo giá trị không cách nào đánh giá. Bạch Zetsu khắp nơi hỏi thăm tin tức ngầm. Cũng không biết giúp Uchiha Madara thu thập bao nhiêu tình báo có điều ở tình báo phương diện. Chutetsu Senmei tự tin chính mình không kém hơn Bạch Zetsu. Bạch Zetsu tuy rằng nắm giữ lượng lớn phân thân, cùng với nắm giữ che giấu hơi thở thủ đoạn. Nhưng Chutetsu Senmei cũng có Kishimoto cái này phần mềm hack. Thậm chí còn biết rất nhiều liền Uchiha Madara đều không rõ ràng nhẫn giới bí ẩn nếu bị Vũ ẩn thôn phát hiện, Chutetsu Senmei cũng không lý do giấu đầu lòi đuôi. Không duyên cớ tốn mấy phần thanh thế không bao lâu. Hơn 200 tên Vũ Nhẫn từ 4 phương 8 hướng xuất hiện. Đem Chutetsu Senmei hoàn toàn vây quanh hơn nữa ở Chutetsu Senmei nhận biết bên trong. Còn có một phần Vũ Nhẫn không có hiện thân. Hiển nhiên còn núp trong bóng tối. Chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén Chutetsu Senmei. Đầu lĩnh Vũ Nhẫn là một cái thân cao hơn 2 mét to. Lớn tên béo, một con quất mái tóc màu vàng, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Phía sau gánh giả một cây đại đao, hóa ra là Vũ ẩn 7 đao chúng Samehada kẻ nắm giữ. Suikajan Fuki, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Chutetsu Senmei đầu tiên nói rằng liếc mắt nhìn Suikajan Fuki phía sau. Quả nhiên nhìn thấy mọc ra một tấm cá mập mặt Hoshigaki Kisame còn rất có kiến thức. Tiểu quỷ, ha ha ha, Samehada đã rất hưng phấn. Người chakra rất có sức hấp dẫn mà. Suikajan Fuki âm u nở nụ cười. Tấm kia vốn là không khuôn mặt dễ nhìn cũng biến càng thêm xấu xí. Ta phỏng chừng ngươi phải thất vọng. Ta cũng không có cùng các ngươi động thủ dự định. Chutetsu Senmei nói rằng ở Thủy Quốc địa bàn, cùng Vũ ẩn nhẫn giả giao chiến, nếu như sự tình truyền đi, rất có thể sẽ gây nên hai nước mâu thuẫn. Nếu như Vũ ẩn thôn dựa vào việc này chỉ trích Konoha, đối với Konoha danh tiếng thập phần bất lợi. Vốn là Chutetsu Senmei là muốn trực tiếp rời đi. Có điều nếu đến rồi nhiều như vậy Vũ nhẫn, không cho Vũ ẩn thôn tìm điểm phiền phức, cũng không phải Chutetsu Senmei tính cách. Chutetsu Senmei, người hết lần này đến lần khác lẻn vào Thủy Quốc, đến cùng có mục đích gì? Mei Terumi căm tức Chutetsu Senmei chất vấn, lại là ngươi. Chúng ta cũng thật là hữu duyên. Chutetsu Senmei nghe vậy quay đầu nhìn tới, thấy Mei Terumi cô nàng này một bộ hận không thể ăn chính mình dáng vẻ. Không nhịn được cười nói, trước 2 lần đến Thủy Quốc, là bởi vì chiến tranh. Có điều lần này, ta chỉ là đến điều tra một ít tình báo, cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi rồi chứ? Mei Terumi cả giận nói, lẽ nào các ngươi có thể phá giải thời không nhẫn thuật sao? Chutetsu Senmei hỏi ngược lại. Mặt nạ Obito tuy rằng điều động nhiều như vậy Vũ nhẫn đến vây bắt Chutetsu Senmei, nhưng cũng không cho là dựa vào những người này liền có thể bắt Chutetsu Senmei. Mặt nạ Obito chỉ là muốn đem Chutetsu Senmei bước đi, để tránh khỏi bị Chutetsu Senmei tra ra đầu mối gì. Ngươi lần này đến Thủy Quốc, lại muốn làm âm mưu gì? Mei Terumi ngăn chặn hỏa khí hỏi. Có tình báo biểu hiện, nói đệ tứ Thủy Ảnh muốn đối với huyết kế gia tộc động thủ. Vì lẽ đó ta lại đây điều tra một chút tin tình báo này độ chuẩn xác. Chutetsu Senmei cười nói. Ngươi, nghe được, Chu Tesu Senmei. Ở đây phần lớn Vũ Nhẫn sắc mặt đều hết sức khó coi, tuy rằng gần nhất trong thôn có rất nhiều bất lợi cho huyết kế gia tộc lời đồn. Nhưng phần lớn Vũ Nhẫn đều cho rằng đây chỉ là đệ tứ Thủy Ảnh cùng huyết kế trong gia tộc quyền lợi đấu tranh. Phong ba chẳng mấy chốc sẽ qua đi, làm sao nghe Chu Tesu Senmei ý tứ. Đệ tứ Thủy Ảnh tựa hồ đối với huyết kế gia tộc động thủ. Hơn nữa Vũ Ẩn thôn hiện tại đã hoàn toàn đóng kín, căn bản không cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Chu Tesu Senmei lại là làm sao biết tin tức? Tốt thủ đoạn hèn hạ. Người muốn là gây xích mích chúng ta Vũ Ẩn thôn nội chiến sao? Mây Terumi nén giận trừng mắt Chu Tesu Senmei. Nổi giận nói. Chúng ta Vũ Nhẫn đoàn kết nhất trí. Chắc chắn sẽ không chịu đến ngươi này tiểu nhân hèn hạ xúi dục, thật sao? Này có thể cùng ta điều tra đến tình báo không giống chứ? Chu Tesu Senmei nói rằng đệ tứ Thủy Ảnh muốn đối với huyết kế gia tộc động thủ. Chuyện này thật giống như là hoàng đế bộ đồ mới như thế. Rất nhiều người tinh tường đều là nhìn thấu cũng không dám nói toạc đã như vậy. Chu Tesu Senmei liền làm cái kia duy nhất dám nói thật tiểu hai tử. Đêm này tầng cuối cùng giấy cửa sổ chọc thủng, chắc chắn chờ đến hôm nay tin tức truyền quay lại Vũ Ẩn thôn sau, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Cho dù tất cả mọi người đều biết này chỉ có điều là Chu Tesu Senmei cố ý đang khích bác Ly Gián, nhưng Vũ Ẩn cao tầng cũng không cách nào đứng ra làm sáng tỏ, bởi vì Chu Tesu Senmei nói chính là sự thực. Cho dù Thủy Ảnh cùng huyết kế gia tộc song phương đều khá là khắc chế, nhưng hoài nghi hạt giống khẳng định đã nảy mầm. Song phương sớm muộn có một ngày sẽ triệt để cắt đứt. Lẫn nhau liều cho cá chết lưới rách, mà Chu Tesu Senmei cần phải làm là thúc đẩy tất cả những thứ này tăng nhanh đến. Sau đó đem Kimimaro quẩy tới tay bên trong. Ồ, thật không? Người đã vội vã không nhịn nổi a. Suikajan Fuki bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu một câu. Sau đó hai mắt âm trầm trừng mắt Chu Tesu Senmei. Quát to, Samehada đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt chửng ngươi. Tiểu quỷ, vừa dứt lời, Suikajan Fuki cầm trong tay Samehada cấp tốc hướng về Chu Tesu Senmei vọt tới. Vóc người tuy mập, nhưng tốc độ nhưng không chậm, hầu như chính là thời gian một cái nháy mắt. Suikajan Fuki cũng đã vọt tới Chu Tesu Senmei trước người. Âm phong ấn giải, trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, mượn tự nhiên nhận biết năng lực. Chu Tesu Senmei dễ dàng né qua Suikajan Fuki công kích. Ở hai người giao thân mà qua trong nháy mắt, một cước đem Suikajan Fuki mạnh mẽ đạp bay ra ngoài ầm ầm. Ở tiên nhân hình thức dưới, quái lực quyền, uy lực tăng lên gấp bội. Suikajan Fuki bị Chu Tesu Senmei một cước đạp bay. Trong miệng máu tươi phun mạnh, mạnh mẽ đánh vào trên một cây đại thụ, khụ khụ. Hai tay chi đĩa, Suikajan Fuki lảo đảo muốn đứng dậy, nhưng làm sao thương thế quá nặng, chỉ có thể vô lực nằm trên đất. Ngươi nên rất vui mừng. Muốn không phải ta không muốn gây nên hai nước phân tranh, vừa cái kia một hồi liền có thể muốn tính mạng ngươi. Chu Tesu Senmei ở trên cao nhìn xuống nhìn Suikajan Fuki, lạnh giọng nói rằng biến cố này để bốn phía Vũ Nhẫn trong lòng chấn động mạnh. Đây chính là ở Vũ Ẩn thôn bên trong thực lực chỉ đứng sau Thủy Ảnh Nhẫn Đao Thất Nhân chúng a. Dĩ nhiên vẻn vẹn một đòn liền bị đối phương đánh bại. Tuy rằng vẫn luôn biết Chu Tesu Senmei thực lực rất mạnh, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chu Tesu Senmei mặc dù có thể trong nháy mắt đánh bại Suikajan Fuki, ngoại trừ có tiên nhân hình thức nguyên nhân, nhưng càng quan trọng hay là bởi vì đối phương quá khinh địch. Nếu như Suikajan Fuki vừa bắt đầu liền khiến cho dùng thủy độn nhẫn thuật, dựa vào hắn lượng lớn chakra, phỏng chừng cũng có thể cho Chu Tesu Senmei tạo thành phiền toái không nhỏ. Có thể Suikajan Fuki một mực muốn cùng Chu Tesu Senmei cận chiến, muốn cho Samehada nuốt chửng Chu Tesu Senmei chakra mà nắm giữ tiên nhân hình thức cùng quái lực quyền. Chu Tesu Senmei mạnh mẽ nhất chính là năng lực cận chiến.